Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 509, sóng lớn đáy cát bắt đầu gặp vàng. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh, hoa rơi thương lạnh, tháng 10 sấu mã khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Lăng Tuyệt Phong, ngươi dám giết chúng ta. Sông Lâm gầm thét, nhưng trong lòng thì không hiểu buông lỏng một hơi. Yến Song Phi giết người lại còn phải dựa vào một cái liên nỗ. Xem ra chân thực tu vi hẳn là vẫn chưa tới vũ vương cảnh giới. Cái kia thanh liên nỗ mặc dù thiết kế tinh xảo, lực sát thương cực lớn, nhưng là đối với vũ vương cường giả chân nguyên, rõ ràng là không thể thế nhưng, xem ra không cần phải lo lắng nàng. Ngươi là mắt mù vẫn là não tàn, ta cũng giết hai cái, lại còn hỏi ta có dám hay không. Lăng Tuyệt Phong coi nhẹ hồi trở lại một câu, liền không lại phản ứng hắn, xoay người lại. Lăng Tuyệt Phong cùng Yến Song Phi cung cung kính kính đối Lăng Tân Hải khom người thi lễ, nói ra: Tuyệt Phong gặp qua tộc thúc, những năm gần đây vất vả tộc thúc. Lăng Tân Hải mặc dù bối phận cao, nhưng Lăng Tuyệt Phong dù sao cũng là gia chủ. Hắn vội vàng đáp lễ, nói ra, gia chủ khách khí, lão hủ đã thân là Lăng gia người. Những này liền đều là thuộc bổn phận sự tình, không dám làm gia chủ đại lễ. Mặc dù không thẹn với lương tâm, nhưng là Lăng gia chi họa, dù sao cũng là nhóm chúng ta vợ chồng gây ra. Ta xứng đáng lương tâm. Lại có lỗi với Lăng gia, nơi nào còn có mặt mũi làm người gia chủ này a? Lăng Tuyệt Phong bùi ngùi thở dài nói, lần này sự tình về sau, ta sẽ từ đi vị trí gia chủ, lấy mang tội chi thân, thủ hộ Lăng gia, gia chủ lại không thể nói như thế. Năm đó sự tình như thế nào có thể trách đến gia chủ cùng phu nhân? Rõ ràng là Thương Nguyệt Môn ỷ thế hiếp người. Lăng Tân Hải lo sợ không yên nói ra, Lăng gia không thể không chủ, mời gia chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, mời gia chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mặt khác ba mươi mấy tên Lăng gia đệ tử cùng kêu lên, các ngươi không oán ta à? Lăng Tuyệt Phong run giọng hỏi, bên người Yến Song Phi đã mắt đỏ vành mắt, gia chủ không sợ cường quyền. Chính là ta bối mẫu mực, từ trên xuống dưới nhà họ Lăng, chưa hề oán trách qua gia chủ cùng phu nhân nửa câu. Các huynh đệ, thế nhưng là, Lăng Tân Hải hét lớn, rõ, to thanh âm đều nhịp, Lăng gia tổ huấn là cái gì? Lăng Tân Hải lần nữa hét lớn, Lăng gia không thứ hèn nhát, cận kề cái chết không cúi đầu, to thanh âm vang tận mây xanh. Không trung bí ẩn chỗ, Đàm Vân Thiên khẽ cười nói, Lăng gia lão tổ tông, hiển nhiên là cái không học thức, không nói chuyện cầu thả lý không cầu thả, Lăng gia hậu nhân khí khái, ngược lại là thật không có cho tổ tông mất mặt, không tệ, cái này Lăng gia người, ngược lại từng cái đều là xương cứng, tốt lắm, Kim Sư cũng nhẹ giọng khen, sóng lớn đáy cát bắt đầu gặp vàng. Long Thiên lại là hơi có khác biệt cách nhìn, nói khẽ, bất kỳ gia tộc nào cũng có tốt xấu phân chia, Lăng gia cũng không có khả năng ngoại lệ, chỉ bất quá bị Thương Nguyệt Môn truy nã truy sát nhiều năm như vậy. Những cái kia tâm trí không kiên định, có dị tâm, chỉ sợ sớm đã không chết tức tán, có thể kiên trì xuống tới, tự nhiên từng cái đều là hảo hán tử, xương cứng. Sóng lớn đáy cát bắt đầu gặp vàng. Đàm Vân Thiên trầm ngâm, liên tục gật đầu, nói ra, không tệ, nói hay lắm a. Chấm ngoặc kép, được, ít tại nơi đó giả vờ giả vịt. Lúc này trên mặt đất Sông Lâm lại đột nhiên cười nhạo nói, Lăng Tuyệt Phong, ngươi cho rằng may mắn tấn cấp, liền có tư cách cùng ta khiêu chiến a? Coi như không gọi ngươi, ta đồng dạng có thể thu thập các ngươi đám này dư nghiệt. Lăng gia, theo hôm nay lên liền xem như chân chính diệt môn. Chỉ bằng ngươi, Lăng Tuyệt Phong liếc xéo Sông Lâm Nhất mắt, ánh mắt thần thái trong lúc đó lăng liệt bắt đầu. Chỉ bằng ngươi cũng dám nói thu dọn nhóm chúng ta. Chỉ bằng ngươi cũng dám nói diệt ta cả nhà. Chỉ bằng ta, như thế nào? Sông Lâm ngạo nghễ kêu gào nói. Ta hôm nay liền muốn diệt ngươi Lăng gia cả nhà. Ngươi có thể bắt ta như thế nào? Có bản lĩnh, đến đánh ta nha. Ngươi cũng không cần khích tướng. Hôm nay có lẽ có người có thể nhặt về một cái mạng. Nhưng là, ngươi lại là chết chắc. Lăng Tuyệt Phong nói, đã cầm đao nơi tay, chậm rãi hướng Sông Lâm tới gần. Tốt lắm, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lãnh gì, lại như thế nào để cho ta chết chắc. Sông Lâm cười gằn, vung kiếm chào đón, trong lòng của hắn rất đắc ý. Không sai, hắn chính là tại dùng phép khích tướng, không nghĩ tới Lăng Tuyệt Phong mặc dù xem thấu, vậy mà như cũ trung kế. Muốn cùng hắn đơn đả độc đấu. Kể từ đó, hắn cơ hội coi như tới. Tại Sông Lâm xem ra, nhiều nhất chỉ có sơ giai vũ vương tu vi Lăng Tuyệt Phong. Đơn đả độc đấu tuyệt đối không phải là đối thủ mình. Nếu là có thể xuất kỳ bất ý đem đánh bại thậm chí bắt sống. Như vậy Lăng gia những người khác, liền rốt cuộc lật không nổi sóng gió gì tới. Triệt để tiêu diệt Lăng gia dư nghiệt. Cũng bắt sống Lăng Tuyệt Phong cùng Yến Song Phi đại công. Hẳn là đủ để khiến tự mình điều nhiệm đến một cái phồn hoa màu mỡ thành lớn làm đa chủ a. Cái này xa xôi cằn cỗi địa phương. Sông Lâm thật sự là đợi đến đủ. Nhưng mà, lý tưởng rất đầy đặn. Hiện thực lại là rất xương cảm giác. Bởi vì tồn tốc chiến tốc thắng. Xuất kỳ bất ý cấp tốc đem Lăng Tuyệt Phong cầm xuống dự định. Sông Lâm Nhất đi lên liền xuất toàn lực, trường kiếm huyễn hóa ra tràn đầy thiên kiếm ánh sáng, mà kia tràn đầy thiên kiếm quang đang rơi xuống lúc đến đợi. Lại trong lúc đó điểm cũng tổ hợp, ngưng tụ thành ba tia chớp, hai đạo điểm công Lăng Tuyệt Phong hai bên sườn, cuối cùng một đạo trực tiếp hướng Lăng Tuyệt Phong cái ót rơi xuống. Tam quang điện kiếm. Đây là Sông Lâm áp đáy hòm kiếm thuật tuyệt kỹ, là một kích chiến thắng, vậy mà tại xuất thủ chiêu thứ nhất liền thi triển đi ra. Hiển nhiên là tình thế bắt buộc, Lăng Tuyệt Phong lại là từ đầu đến cuối hoành đao mà đứng. Không tránh không né, thẳng đến kiếm quang hóa thành ba tia chớp rơi xuống thời khắc, mới đột nhiên thân hình nhún xuống, lập tức như thiểm điện liên tục bổ ba đao. Mỗi một đao cũng vừa lúc phách chạm tại điện quang điểm yếu. Phanh, phanh, không có chút nào ngoài ý muốn. Ba tia chớp cũng tại trường đao phách chạm phía dưới. Trong nháy mắt, tán loạn, tiêu tán trong không khí. Sông Lâm ánh mắt ngưng tụ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lăng Tuyệt Phong đao pháp đúng là như thế cao minh. Thế mà ở giữa không cho phát thời khắc. Nhẹ nhõm phá vỡ hắn tuyệt chiêu. Nhưng kinh ngạc về kinh ngạc, Sông Lâm lập tức liền không chút do dự lần nữa vung kiếm phách chạm xuống tới. Lần này hắn không dùng cái gì tinh diệu kiếm chiêu, mà là trực tiếp ngưng tụ chân nguyên, đại khai đại hợp, toàn lực phách chạm, lấy lực phá xảo. Ngươi đã võ kỹ tinh diệu, vậy ta chỉ bằng mượn hùng hồn chân nguyên liều mạng, lấy lực phá xảo. Đây chính là Sông Lâm ý tưởng chân thật. Quả nhiên, đối mặt cái này cứng đối cứng công kích, Lăng Tuyệt Phong không cùng chi chính diện giao phong, mà là thân hình lóe lên, xảo diệu né qua một kiếm này chém thẳng vào. Sông Lâm mặc dù một kiếm thất bại, nhưng trong lòng thì đại hỉ. Cái này Lăng Tuyệt Phong không biết rõ từ nơi nào học được một bộ này tinh diệu đao pháp. Nhưng là chân thực tu vi cảnh giới quả nhiên vẫn là không đủ. Căn bản không dám cùng tự mình ngạnh bính, tự cho là đắc kế Sông Lâm, lập tức thay đổi trước đó đấu pháp, trường kiếm đại khai đại hợp, mỗi một kiếm đều là toàn lực ứng phó. Kiếm phong gào thét, buộc Lăng Tuyệt Phong cùng hắn liều mạng, mà Lăng Tuyệt Phong lại là tránh trái tránh phải,